Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giả vờ không có nói được. Chị cũng đã biết đó. Có rất nhiều người để gây được thương tâm ở người khác. Họ đã dở đủ mánh lới, đủ cho xào quyệt để đạt được mục đích của mình. Lúc này tôi chỉ là người lập biên bản ghi nhận sơ bộ vụ việc mà thôi. Còn lại sẽ để cho chính quyền giải quyết. Chừng đó trắng đen như thế nào thì sẽ biết ngay thôi mà. Lan bỗng chợt liên tưởng đến việc người đàn ông khốn khổ đó bị bắt đưa đi tạm giam. Ông ấy cảm thấy lo sợ và không cam lòng. Lan nhận thấy trường hợp của người đàn ông này rất là lạ lùng. Ông này trước đây không hề nói được một tiếng nào với cô cả. Không lẽ tự nhiên bây giờ ông mới mở miệng thử cô? Ông giả câm để làm gì, trong khi cái hình hài của ông cũng đã đủ khơi mối thương tâm cho người qua kẻ lại ở trên đường. Bất giác Lan rùng mình nhìn ra bên ngoài đường, gương mặt lo âu. Người bảo vệ biết ý liền nói: "Bây giờ chị có thể ra về được rồi. Ngày mai, nếu cần, cảnh sát sẽ tiếp xúc với chị. Chút nữa tôi sẽ đích thân đưa người đàn ông đó và biên bản này tới cơ quan cảnh sát." Lan ngập ngừng. "Hay là anh... À thôi, xin anh tha cho ông ta đi. Trông ông ta khốn khổ vậy mà còn bị lên đồn cảnh sát nữa, thì thực tình là tôi không muốn." Người bảo vệ nhìn Lan ngạc nhiên. "Vậy chứ chị không muốn kiện anh ta vì tội quấy rối nữa hay sao?" Lan gật đầu. "Tôi xin lỗi. Anh cho tôi hủy bỏ vụ này đi. Coi như là chưa có việc gì xảy ra. Tôi thấy ông ta rất tội nghiệp. Chắc là có điều gì đó mà tôi chưa rõ được. Chứ lâu nay tôi nhận xét thấy ông ta không phải là loại người đó anh ạ." Người bảo vệ lắc đầu. "Đúng là phụ nữ. Chị dễ mềm lòng quá. Con người chị quả thực là rất tốt. Hèn gì chị mới về đây công tác chưa được bao lâu mà nhiều người yêu mến chị đến như vậy." Lan mắc cỡ. "Dạ, anh quá khen tôi rồi. Tôi đâu có được như lời của anh nói." Người bảo vệ trầm ngâm. "Lâu nay tôi cũng nhận thấy người đàn ông ăn mày đó là người rất có nghĩa khí. Ông ta đã nhiều lần giúp đỡ người qua đường. Tôi nghĩ cũng như chị, chắc có điều gì đó mà chưa biết rõ. Nếu bây giờ chị không muốn thưa kiện thì chị có thể ra về. Tôi cũng sẽ cho ông ấy về khỏi mất công dẫn lên đồn cảnh sát." Người bảo vệ nói xong thì cười hề hề. Lan đứng lên nói mấy câu cảm ơn rồi bước vội ra khỏi phòng. "Dù mai này có chết đi, linh hồn của anh cũng sẽ theo em mãi mãi." Trái tim của Lan tự nhiên đập loạn xạ. Cô nhớ lại lời của Tài sau khi hai người cãi nhau. Một linh cảm không hay chợt hiện ra ở trong đầu. Lan nhớ lại những câu chuyện về hồn người chết nhập vào một người khác đã được nghe và đọc trong sách vở. Không lẽ lời của Tài nói đã ứng nghiệm và hồn của chàng đã nhập vào người đàn ông ăn xin đó? Lan vẫn nghe rõ ràng tiếng của người ăn xin lẽo đẽo theo sau. "Lan! Lan! Anh đây này! Em không nhận ra anh hay sao?" Lan quay phắt lại, lấy tay bụm miệng khi thấy ông ta. Người đàn ông ăn xin thường ngày vẫn ngồi ở góc phố chờ người đi qua lại và bỏ vào vài đồng, vài xu mua đồ ăn trưa. Lan đưa mắt nhìn chung quanh để coi mình xem nghe có lộn hay không. Thật dễ sợ khi tiếng của ông ta vẫn tiếp tục. Âm thanh rõ ràng là giọng nói của Tài thoát ra từ đôi môi xám vẩu lên một cách bướng bỉnh của ông ta. Lan thấy lạnh toát cả người. Giọng của hắn vẫn rõ mồn một, tha thiết. "Lan, anh đi xa lắm mới gặp được em. Sao em cứ đi như chạy vậy? Đứng lại nói chuyện với cả anh một chút đi. Nếu có thể thì em chở anh về nhà luôn. Thằng Thái con mình vẫn còn sốt cao. Em không nghỉ ở nhà chăm sóc nó hay sao?" Lan bụm miệng, mặt mày xanh ngắt, miệng của cô há hốc, mắt nhìn chung quanh để cầu cứu. Trời đất ơi, dễ sợ quá vậy. Tại sao người đàn ông câm này đột nhiên lại cất tiếng nói, và giọng của hắn thì đúng là giọng nói của chồng cô. Và quái đản hơn hết là hắn nói đúng tên đứa con trai của cô đang bị bệnh ở nhà. Lan bỗng lùi lại, gương mặt của người đàn ông vẫn tiến lên. Lan hét: "Đứng lại, đứng lại! Nếu không tôi la lên kêu cứu đó." Người đàn ông đưa tay ra ngăn lại. "Đừng! Tại sao em lại làm như vậy? Anh là chồng của em. Chúng ta vẫn là vợ chồng. Sao em đòi kêu cứu khi gặp anh vậy? Ông là ai? Tại sao lại giả tiếng nói của chồng tôi vậy? Ông là người câm, không nói được cơ mà." Một nét ngạc nhiên hiện ra trong đôi mắt của người đàn ông. "Em nói gì mà anh không hiểu vậy? Anh là chồng chính thức của em. Dầu gì thì cũng có hai mặt con với nhau rồi. Nếu em không thương anh nữa, thì cũng từ từ. Không lẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net